Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1279, ai chết rồi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ba người các ngươi lựa chọn. Nhìn hai người vẻ mặt, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Lựa chọn thứ nhất, từ nơi này chạy đi, lấy các ngươi thực lực, có thể làm được. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt hai người lần nữa hung hăng biến hóa một thoáng. Lời này, nói cùng không nói có khác biệt gì, từ nơi này chạy đi. Bên ngoài cái kia thao thiên huyết hồng chi sắc, giống như một đạo đạo huyết biển sóng lớn, dù cho chính mình thực lực của hai người so sánh cao một chút, nhưng cũng chống cự không được nhiều như vậy vực ngoại thiên ma vây công. Ra ngoài, liền khẳng định là chết, lựa chọn thứ hai, liền là chết tại bản tông trong tay. Tô Hàn thanh âm lại một lần nữa chuyển đến, lựa chọn thứ ba, bản tông có khả năng không giết các ngươi, nhưng các ngươi muốn đem bổn mạng của các ngươi kim huyết giao ra. Cái gì, này không được. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn xem Tô Hàn, gương mặt không tình nguyện. Giao ra bản mệnh kim huyết, vậy thì tương đương với nắm mạng của mình liền giao cho Tô Hàn trên tay. Một phần vạn thế nào trời Tô Hàn tâm tình không tốt, đem hai người mình giết đi làm sao bây giờ? Nếu không nguyện ý, cái kia lựa chọn thứ ba, coi như bản tông không nói. Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai, các ngươi hai cái chọn một đi. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, này còn tuyển cái gì? Cái nào đều là chết, còn cần tuyển sao? Mà Tô Hàn như vậy bức bách, cũng là để bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ. Có vẻ như chỉ có hai người mình vô cùng không nguyện ý cái kia lựa chọn thứ ba, mới có thể tính tạm thời sống sót. Giao ra bản mệnh kim huyết, có thể sống, nhưng về sau rất có thể sẽ bị Tô Hàn cho đánh giết. Nhưng nếu là không giao ra, cái kia giờ phút này, liền sẽ chết. Tuyệt đối đừng hoài nghi bản tông có hay không đem bọn ngươi đánh chết thực lực. Đây không phải là thông minh người hẳn là nghĩ sự tình. Tô Hàn thản nhiên nói, ta có thể đưa ngươi nhóm một quyền oanh thương, liền có thể đưa ngươi nhóm một quyền oanh sát. Giờ phút này, ta tại cho các ngươi cơ hội, đừng không biết trân quý, nếu là lại làm ra sai lầm tính quyết định, cái kia. Bản tông liền thật sẽ không lại lưu tình, giữ lại hai người này, Tô Hàn là dự định ngày sau tiến công năm đại siêu cấp tông môn thời điểm tới dùng, dù sao tu vi của bọn hắn có thể so với Long Tôn cảnh, bất quá là kinh nghiệm chiến đấu ít một chút mà thôi. Phía ngoài vực ngoại thiên ma nhiều như vậy, tại cùng đối chiến bên trong, sớm muộn cũng sẽ luyện thành đi ra. Quyết định nhanh một chút, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ cau mày, lộ ra vẻ mong mỏi. Lại cho các ngươi 10 hơi, bản tông thời gian, không phải cùng các ngươi tại đây lãng phí. Hai người vẫn như cũ là do dự, dù sao loại chuyện này, thay đổi ai, đều chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện. Đến mức những người khác, giờ phút này đều là ngậm chặt miệng, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ bị liên lụy, Tô Hàn lửa giận, cũng buông xuống đến nhóm người mình trên thân. Bọn hắn bản thân cũng không phải là một cái tông môn người, lực hướng tâm không có mạnh như vậy. Thậm chí tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, đều lẫn nhau ở giữa, có kịch liệt tranh đoạt cùng ma sát. Chẳng qua là vừa mới buông xuống Long Võ Đại Lục, tính tạm thời thông đồng một mạch mà thôi. Dưới loại tình huống này, tai vạ đến nơi riêng phần mình bay, chính mình có thể sống thật khỏe cũng không tệ rồi, ai còn sẽ đi quản người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 hơi thời gian, dần dần đi qua. Làm cảm nhận được Tô Hàn thân bên trên cái kia càng lúc càng nồng nặc băng lãnh chi ý thời điểm, hai người rốt cục vô lực mở miệng. Được, nói chuyện thời điểm, hai người đều là vỗ mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết bay ra, rơi vào Tô Hàn trong tay. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, kinh hồn táng đảm, sợ Tô Hàn lấy được bản mệnh kim huyết về sau, lập tức liền đem hai người bọn họ cho đánh giết. Này 10 hơi thời gian bên trong. Trong lòng bọn họ lấp lánh vô số suy nghĩ, không phải là không có nghĩ tới vật lộn, có thể vật lộn. Thật có hiệu quả sao? Như Tô Hàn nói, tuyệt đối không nên làm ra nhường hối hận của mình quyết định. Một khi vật lộn vô dụng, cái kia nhất định phải chết. Hai người bọn họ liều không nổi, cũng căn bản cũng không có can đảm kia, không dám đi liều. Mà Tô Hàn động tác, nhưng hai người bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thấy Tô Hàn tiếp được bản mệnh kim huyết về sau, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, chợt quét hai người liếc mắt, thản nhiên nói. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta Phượng Hoàng Tông người, muốn tuân thủ ta Phượng Hoàng Tông quy củ, không thể vượt qua, bằng không mà nói, đừng trách bản tông vô tình. Được, hai người đồng thời gật đầu, mặc dù trong lòng đối Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là không nhìn chúng, nhưng bọn hắn không thể không thỏa hiệp. Còn có các ngươi, Tô Hàn lại là nhìn về phía những người khác, lạnh như băng nói. Bản tông lại cảnh cáo các ngươi một lần, nơi này đã không phải là hạ đẳng tinh vực, đây là Long Võ Đại Lục, mà các ngươi chỗ đứng yên địa phương, là thuộc về ta Phượng Hoàng Tông địa bàn. Đây đã là các ngươi lần thứ ba đang gây hấn với bản tông, cũng là một lần cuối cùng, như lại có lần tiếp theo, coi như không chỉ là giết một người đơn giản như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất, lại là về tới hắn chỗ trong cung điện. Đám người tán đi, chỉ có cái kia một đám đến từ tinh không trong đó thiên tài, vẫn như cũ là đứng tại cái kia phá toái gạch ngói vụn bên trong, vẻ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Mới vừa bản tông đánh nát 6 tòa cung điện, hạn các ngươi trong vòng 10 ngày, cho bản tông thành lập 600 tòa. Thiếu một tòa, giết một người, làm nghe được câu này thời điểm, này rất nhiều thiên tài trên mặt lại là hung hăng co quắp một thoáng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Tiến vào này đất trống. Còn không có không tiến vào mạnh, bên ngoài đó là ổ sói, nơi này lại là hoàn toàn hang hổ a, tinh không, hạ đẳng tinh vực. Trước đó Lạc Dương cùng Bồ Đề lão tổ đám người vị trí, vẫn như cũ là có không ít người ở lại đây. Trong đó, liền có một tên thân mang y phục rực rỡ, khuôn mặt lại là cực kỳ già nua lão ẩu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, trong tay đang nắm một cái ngọc bài. Mà giờ khắc này, ngọc bài này đã phá toái. Đáng chết, lão ẩu cái kia bàn tay khô gầy chăm chú nắm lại, đem cái viên kia lệnh bài bóp vỡ nát. Bốn phía có không ít tầm mắt hướng phía nơi này xem ra, có rất nhiều chế giễu, có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác, có thì là lắc đầu thở dài. Hiu, có bóng người lấp lánh mà đến, đúng là Lạc Dương. Phó tông chủ, Lạc Dương tiến đến, lão ẩu liền vội vàng đứng lên. Ai chết rồi? Lạc Dương cau mày, Đông Hoa Lăng, lão ẩu nói, Đông Hoa Lăng, Lạc Dương không khỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, không phải, lão ẩu lắc đầu, là chết tại phía dưới những cái kia thổ dân trong tay, trước đó Đông Hoa Lăng bóp nát lão thân cho lệnh bài của hắn thời điểm, lão thân có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đó là không thuộc về hạ đẳng tinh vực một loại sức mạnh, loại lực lượng này. Cùng vực ngoại thiên ma khác biệt, khẳng định là phía dưới những cái kia thổ dân tu luyện lực lượng, Đông Hoa Lăng, tất nhiên là chết tại những cái kia thổ dân trong tay. Lạc Dương cau mày trầm ngâm trong chốc lát, nói, thôi, bọn hắn vốn chính là hạ đi lịch luyện, mặc dù vẫn luôn cảm thấy, người phía dưới, cùng thân phận của bọn hắn không so được, nhưng không có thể phủ nhận chính là, Long Võ Đại Lục người, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Những người này phải đối mặt, không chỉ có riêng chỉ là vực ngoại thiên ma. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.